Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 519, chương 522, tử môn. Hai canh, dịch thu nhắm mắt lại, tại hắn ý chí chi trong hạ thể năng lượng như là sôi trào. Siêu phàm cảm giác, cả người thể toàn bộ cấu tạo hoàn toàn địa hiện lên hiện tại hắn trong biển ý thức. Trưởng khống chính mình. Trưởng khống, vận mệnh, bỗng nhiên, dịch thu cổ động trong cơ thể toàn bộ năng lượng dũng mãnh vào chính mình trái tim. Phù phù, phù phù, phù phù, trong nháy mắt, dịch thu tầm mắt biến thành một mảnh đen kịt nhan sắc. Toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh lên. Hắn ý chí chẳng phải nhiệt liệt cùng kích tình, nhưng tràn ngập một loại thuần túy cùng kiên nghị lực lượng. Mà lúc này đây, dịch thu kia từ tâm như chỉ thủy tạo thành tâm linh hồ nước bắt đầu đột nhiên dần dần dâng lên nóng. Rực bọt khí, sau đó tại như áp lực địa ngắn ngủi bình tĩnh, tất cả tâm linh hồ nước triệt để sôi trào. Đi chiến đấu, đi giết chóc, si vưu huyết mạch vào lúc này liền giống bị quán chú thần lực đồng dạng. Đem nó cuồng dã cùng hung bạo một mặt phát huy tác dụng vô cùng địa biểu hiện ra ngoài. Chúng như là áp lực tại dịch thu đáy lòng tối bổn nguyên khát vọng. Ở thời điểm này như nghiêng hồng lưu bay vọt hạ xuống. Thân thể cùng ý chí liền giống bị ném vào một cây diêm xăng. Đang kích động hỏa hoa bên trong đột nhiên bộc phát ra sinh mệnh nóng cháy nhất hào quang. Bát môn độn giáp, tử môn. Khai mở, kinh khủng gân xanh từ dịch thu bên ngoài thân thể bạo khởi. Sở hữu tế bào đều tại thuần túy ý chí điều khiển thiêu đốt lên. Đó là vô biên thống khổ. Đó là vô tận lực lượng. Oanh, kinh khủng nhiệt độ cao từ dịch thu khổng lồ trong thân thể phun tràn. Giờ khắc này hắn tựa như trưng chín kìm lớn cua tràn ngập chói mắt đỏ bừng. Mà lúc này đây... Hy chàng vẫn còn ở nói liên miên lải nhải địa nói nhỏ lấy. Tại thông qua huyết mạch năng lực triệu hoán đầy đủ số lượng hoạt hóa sơn mạch. Nó cảm giác mình dĩ nhiên nắm chắc thắng lợi. Ta cũng không thích dùng năng lực này. Bởi vì nó để ta nhớ tới kia không muốn bị ta nhắc tới danh tử. Nàng tận hưởng tôn sùng danh. Tiếng, ngay cả ta đều thiên tính cũng phải tước đoạt. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ tại đây hắc ám vô biên trong phong ấn hóa thành cho tàn. Không nghĩ, tới ngươi tới, Hy chàng nhìn xem dịch thu, nó kia xám trắng mặt người con ngươi lại có vẻ có chút trôi nổi. Tựa hồ đang suy nghĩ một ít viễn cổ sự tình. Đợi một chút, ngươi như thế nào thay đổi đỏ? Hy chàng nghiêng đầu nhìn xem dịch thu. Bởi vì phong ấn quá lâu cùng với bị dày vò nửa sống còn sót lại trạng thái khiến nó cảm giác trở nên dị thường chậm chạp. Đây cũng là nó lúc trước không ngừng phái ra hóa thân thăm dò dịch thu nguyên nhân. Bởi vì nó cũng không thể đủ như nó khi còn sống như vậy như thân thể địa vị này mảnh thổ địa. Ngươi, vừa lúc đó, Hy chàng đột nhiên cảm giác được chính mình ý chí trở nên chậm chạp. Sau đó, phần bụng bùng nổ xám trắng mảnh vỡ bắn tung tóe đến người khác trên mặt thời điểm. Nó mới ý vị đến phát sinh cái gì. Lúc này, bụng nó dĩ nhiên xuất hiện một cái cự đại phá động. Trực tiếp lộ ra bên trong một mảnh tĩnh mịch xám trắng thành trong. Chậm chạp cảm giác ở thời điểm này trở nên dị thường chí mạng. Thế nhưng Hy chàng trong chớp mắt thông qua ý chí kêu gọi xung quanh hoạt hóa sơn mạch đến đây hộ. Về, không gian, bị vặn vẹo, Hy chàng ý đồ di động thân thể, nó phát hiện trở nên chậm chạp địa không phải mình ý chí, mà là xung quanh không gian, là hắn duệ tộc, không, hắn rõ ràng là gia hỏa kia huyết duệ, ta minh bạch là thuần túy lực lượng, không gian thượng ngưng trệ đối với Hy chàng tư duy ảnh hưởng cũng không có thân thể như vậy rõ ràng, chung quy nó cũng là đã từng vì. Có đủ thần tính huyết mạch truyền kỳ sinh vật, ầm ầm, hoạt hóa sơn mạch sải bước địa hướng phía Hy chàng tới gần. Thế nhưng hiện tại chúng tốc độ nhìn lên vẫn quá chậm chạp. Mà lúc này đây, Dịch Thu đang đắm chìm tại loại này trước đó chưa từng có mạnh mẽ tại trung tâm. Hắn phóng qua khí lưu, xuyên qua sóng âm, đồng quang mà đi, vạn vật tại hắn trong tầm mắt bày biện ra vạn vẹo mà hỗn độn cảnh tượng. Trong cơ thể lan tràn vô biên thống khổ không để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Thật lâu không có loại này sảng khoái lâm ly. Giao chi sinh tử nhưng dư đánh một trận sướng khoái. Phanh, Dịch Thu như nhanh chóng xuất hiện ở hy tràng đầu bộ. Trong nháy mắt khởi sướng vô số lần công kích. Thời gian ngắn vô hạn nện búa thanh âm trùng điệp tại. Như nổ vang tiếng sấm ầm ầm khoách tán ra. Mà hy chàng thông qua đầu rắn cực hạn quay giáo một kích lại chỉ đánh trúng Dịch Thu còn sót lại hư. Ảnh, hắn mang khiến không gian không ngừng run rẩy kinh khủng tốc độ di động đến hy chàng mặt khác hơi. Nghiêng, không gian tại thái độ bình thường hạ là ổn định. Tính chơ hợp lại năng lượng tụ hợp thể. Chỉ cần tại loại trạng thái này, thông qua không gian tọa độ lấy không gian trùng điệp, bước nhảy không gian các loại phương thức để hoàn thành không gian trong chớp mắt tọa độ di động. Bởi vì ma pháp hạt cùng không gian giữa quan hệ chặt chẽ. Tại dưới bình thường tình huống kịch liệt ma pháp ba động là sẽ không chạm đến không gian tính ổn. Định, thế nhưng tại một loại tình huống, ma pháp hạt hội dẫn đến không gian mất nhất định. Đó chính là chấn động, đường ma pháp hạt lấy loại nào đó vi diệu, tương đồng tần suất tiến hành mật độ cao chấn động thời điểm. Không gian tính ổn định sẽ không còn tồn tại, mà này cũng là không gian khóa pháp thuật một loại biểu hiện hình thức. Đương nhiên không gian khóa còn có cái khác nguyên lý, bất quá những cái kia cùng với Dịch Thu hiện tại đối với không gian ảnh hưởng không có cái gì liên quan. Tại vật chất thân thể lấy đầy đủ nhanh chóng phương thức di động thời điểm, không gian sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng chỉ một di động đối với cái này ảnh hưởng là ngắn ngủi, tương đối nhỏ bé. Thế nhưng tại đầy đủ thời gian ngắn ngủi bên trong, tại tương đối hẹp tiểu trong phạm vi tiến hành lặp lại siêu cao tốc di động, sử dụng sản sinh loại nào đó hợp lại phản ứng dây chuyền. Theo hắn biểu hiện hình thức phía trên, cùng ma pháp hạt chấn động có một ít cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hy chàng cảm giác mình tựa như bị trói buộc tại trong lưới côn trùng. Cứ việc còn tồn dãy giụa chi lực, nhưng theo thời gian trôi qua, nó dãy giụa trở nên càng thêm vô lực lên. Đủ, hy chàng giận dữ hét. Nó bên ngoài thân thể đột nhiên tản mát ra kịch liệt quầng trăng mờ. Nhất thời, xung quanh số 10 km bên trong không gian toàn bộ tràn ngập loại nào đó sền sệt đại điện năng lượng. Sau đó, hy chàng không để ý mình bị Dịch Thu trùy thất linh bát lạc thân thể. Liền trực tiếp nhắm ngay mặt đất chui vào. Thế nhưng nó mới chui vào một nửa. Một cỗ thần thánh không thể ngăn cản lực lượng đem nó thoát đi hành vi trực tiếp cưỡng ép gián đoạn. Thần thánh năng lực, chiến, hắc ám trong đất bùn. Hy chàng trong con ngươi nhất thời lóe hiện lên vô tận lửa giận. Hoàng Mao tiểu nhi, ngươi cũng cướp. Ngay tại nó quay người chuẩn bị tử chiến quyết đấu một trận thời điểm, một cỗ chí mạng tử vong khí tức đem nó đinh ở chỗ cũ. Ta nhìn thấy, lúc này, nó nghe được tới từ mặt đất thanh âm, tại ngắn ngủi đình trệ, đại địa bị cứng rắn địa tê liệt ra đi, một cái mang theo vô tận hủy diệt vô tận thế cho nên không gian đều trực tiếp bị vặn vẹo dấu chân. Nhập nó tầm mắt, đây là, hy chàng ý niệm trong đầu cũng chỉ trong đầu chuyển qua hai chữ nhãn. Nó liền cảm giác được ẩn nấp ở chính mình thể xác bên trong ý chí ký thác hạch tâm phát ra phá toái. Tiếng vang, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.